Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 256, chương 257, chính quy thợ đấm bóp. Tô Anh oán niệm bị Chu Tà mang về lễ vật xông tan thành mây khói. Không có phản ứng Chu Tà, trực tiếp kéo lấy một dương thuộc về nàng lễ vật trở về phòng. Chu Tà một người trong gió lộn xộn, tốt xấu chính mình cũng là đi xa trở về, thế mà một điểm nhiệt tình đều không có, thật sự là lão thương tâm. Còn tốt có Tiểu Bạch ở một bên vây quanh hắn đảo quanh. Mấy ngày nay Chu Tà không ở nhà, Tô Anh đều là đi Tống Hải Lan kia ăn cơm, thức ăn tương đối tốt. Tiểu Bạch tự nhiên đi theo dính ánh sáng, càng lúc càng giống cậu, ngươi cái này còn có chút thần thú bộ dáng a. Chu Tà một mặt ghét bỏ nhìn xem Tiểu Bạch, gâu tương đương, Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy không quan trọng. Thần thú là cái gì? Có thể ăn sao? Chu Tà bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này là không cứu nổi. Sau khi trở về, Chu Tà sinh hoạt lại trở về bình tĩnh, uống chút trà chơi đùa trò chơi, vui một mình cũng thật thoải mái. Bởi vì chênh lệch quan hệ, Chu Tà đêm khuya có chút ngủ không được, dứt khoát đánh mở cửa tiệm chuẩn bị ra đi tản bộ. Kết quả vừa mở cửa liền thấy một nữ nhân ở ngoài cửa thò đầu ra nhìn. Thân ảnh phiêu hốt, là nữ quỷ. A, bỗng nhiên mở ra đại môn dọa tên nữ quỷ đó nhảy một cái. Đột nhiên thối lui đến 10 mét có hơn. Chu Tà sững sờ, chính mình liền dáng dấp dọa người như vậy. A không, dọa quỷ. Hắn nhìn về phía tên nữ quỷ đó, tướng mạo thanh tú, một thân áo đỏ, rõ ràng hẳn là lệ quỷ cách ăn mặc, lại một bộ đồ hèn nhát bộ dáng. Nhìn thấy Chu Tà không có tiến một bước động tác, áo đỏ nữ quỷ nơm nớp lo sợ nghiêng mắt nhìn đi qua. Ngài là tương đương Chu phán quan te. Chu Tà có chút kỳ quái nhìn xem nàng, chính mình thân phận này lúc nào đến quỷ tất cả đều biết trình độ. Nữ quỷ tựa hồ nhìn ra Chu Tà nghi hoặc, yếu ớt nói, là quỷ giai nói cho ta biết, hắn nói ta tuổi thọ chưa hết, để cho ta tới tìm ngài, nói ngài có thể giúp ta. Chu Tà bản án oán thầm một tí, con quỷ nào kém như thế sẽ đến sự tình, còn giúp mình tìm sống tới, nhưng nếu đều đã tìm tới cửa, vậy liền hiểu rõ một chút tình huống đi. Nếu như mù chính là tuổi thọ chưa hết, vậy liền bang nàng một tí cũng không phải là không thể được. Dù sao cũng là một cái mạng, nghĩ đến một lần nữa mở ra cửa tiệm. Vào đi, nữ quỷ như chút được gánh nặng, co đầu rụt cổ bay vào điêu khắc cửa hàng. Tựa hồ nơi này cũng không như trong tưởng tượng kinh khủng nha. Nàng cảm thấy Diêm Vương phán quan cái gì khẳng định đều là phi thường hung ác. Không nghĩ tới Chu Tà lại hoàn toàn không có cái bộ dáng này. Thậm chí hắn trong tiệm cũng không muốn Diêm Vương điện như thế âm trầm kinh khủng. Nếu là nàng biết Chu Tà một ánh mắt đều có thể đem người dọa nước tiểu, không biết còn lại sẽ không như thế muốn. Mặc dù nói không còn như vậy sợ hãi, nhưng nữ quỷ vẫn là cực kỳ cung kính, chững chạc đàng hoàng đứng ở nơi đó. Chu phán quan, ta gọi Tôn Tuyền, là cái thợ đấm bóp. Chu Tà lông mày nhướn lên. Thợ đấm bóp a, tương đương hắn bất chi bất giác liền nghĩ đến không nên nghĩ. Ngài đừng hiểu lầm, ta là chính quy nơi trốn thợ đấm bóp, không phải ngài nghĩ như vậy. Chu Tà mặt mo cứng đờ. Ta nghĩ loại nào a? Ngươi cho ta nói rõ. Nhưng làm là phán quan uy nghiêm không thể ném. Khục tương đương ngươi nói tiếp. Ta ra hiệu là tổ truyền, tổ bên trên là trung y, cho nên có một ít thư giãn xương cốt xoa bóp bản sự. Ta cũng dựa vào bản lãnh này mở một nhà xoa bóp cửa hàng. Mặc dù chỉ có ta một người, người chung quanh nhìn ánh mắt của ta cũng hầu như là lạ. Nhưng ta thanh giả tự thanh, cũng không quan tâm những này. Đến ta trong tiệm khách quen cũng đều biết rõ thủ nghệ của ta, sẽ không làm cái gì ý nghĩ xấu. Sinh ý ngược lại cũng coi như không tệ. Chu Tà nghe đạo đến là trung y xoa bóp cái này mới thu hồi. Đối nàng tự xưng thợ đấm bóp, ấn tượng đầu tiên, nghiêm túc ngừng. Tôn Tuyền cửa hàng mở tại Mưa Hoa khu một cái cư xá một bên. Không giống những cái kia tràn đầy đèn đỏ tiểu điếm mặt. Nàng điểm mặc dù cũng không lớn, xoa bóp gian phòng nhưng cũng ngay tại bên ngoài mặt. Xuyên thấu qua một khối trong suốt rơi xuống đất pha lê có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mặc dù giả bộ như vậy tu tốn thêm chút tiền, nhưng cũng coi là vì giúp mình tránh hiểm nghi a. Nàng thậm chí còn tại xoa bóp phòng hai cái sừng rơi trang lên camera. Mặc dù vừa mới bắt đầu sinh ý đồng thời không tốt lắm. Tới mấy cái khách nhân cũng đều là hướng về phía Tôn Tuyền tư sắc tới. Nhưng ở chính đối đại đường cái rơi xuống đất pha lê trước mặt. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa cũng không dám làm chuyện khác người gì. Nàng ngay cả màn cửa đều không trang bên trên. Rất thẳng thắn, một khi bắt đầu xoa bóp nguyên bản người trong lòng có quỷ xem xét không có thời cơ lợi dụng. Cũng chỉ có thể ghé vào kia tùy ý Tôn Tuyền ra tay. Thẳng đến kết thúc hậu nhân liền vẫn chưa thỏa mãn. Bị thủ nghệ của nàng chiết phục, chỉ cần tìm nàng làm qua xoa bóp, đều, sao lý, khen tay nàng nghệ tốt, cuối cùng đều thành khách hàng quen nhiều. Thậm chí có mấy cái nam khách nhân nguyên bản đều là ôm không đơn thuần mục đích tới. Cuối cùng biến đến vô cùng đơn thuần, vì sợ trong nhà mình tức phụ đem lòng sinh nghi, dứt khoát mang theo chính mình tức phụ cùng đi. Cuối cùng đều thành Tôn Tuyền khách quen. Cái này vợ chồng song song đi xoa bóp kỳ quan ngược lại cũng hiếm lạ. Chung quanh nguyên bản mang theo thành kiến bác gái nhóm cũng đều hơi bớt phóng túng đi một chút. Vì triệt để tiêu trừ địch ý của bọn hắn, Tôn Tuyền còn đặc biệt treo tấm bảng. Mỗi tuần có một cái người già miễn phí danh ngạch. Tới trước được trước. Bác gái nhóm nhìn thấy cái này tiện nghi chỗ nào có thể không chiếm. Kết quả mỗi theo qua một cái bác gái, Tôn Tuyền liền thêm một cái người ủng hộ. Nàng xoa bóp cửa hàng là càng ngày càng náo nhiệt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.